Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Nguyên Hạch, nhân sâm kia không hổ là cấp một thượng phẩm linh dược. Chỉ là một cái tiểu cần, lại để Đường Mục bị thương vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn. Tuy rằng có Đường Mục bản thân tiến hóa giả thể chất có thể gia tốc khôi phục tác dụng, nhưng cũng có này có thể thấy được linh dược tầm quan trọng. Mộc Mộc, ngươi bị thương. Vào lúc này, nôn mửa xong Sở Phỉ Linh đến Đường Mục trước mặt. Quan hệ hỏi, nàng nhìn thấy Đường Mục bị thương, có chút đau lòng nói rằng, sau đó không thể mạo hiểm mà ni, không có chuyện gì. Điểm ấy tiểu thương tính là gì? Nếu là một tiểu biến dị tang thi ta cũng không có thể giết chết. Như vậy, sau đó làm sao ở mặt thế sinh tồn? Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, cũng biểu diễn bị thương địa phương cho Sở Phỉ Linh xem. Sau đó đắc ý nói, trong tay ta có linh dược, có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nho nhỏ này biến dị tang thi tính là gì? Ta biết ngươi lợi hại, nhưng sau đó ngươi mạo hiểm thời điểm muốn đa số ta nghĩ nghĩ. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề rồi, ta có thể làm sao bây giờ? Sở Phỉ Linh quan tâm nói, đồng thời cũng khuyên bảo Đường Mục sau đó không muốn mạo hiểm như vậy. Dù sao hắn mệnh không chỉ một mình hắn quan tâm, Sở Phỉ Linh sẽ lo lắng sợ hãi. Đối với này, Đường Mục cũng biểu hiện sẽ nhớ kỹ. Mộc Mộc, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Lúc này giết chết hai cái biến dị tang thi. Sở Phỉ Linh đối với mặt thế có không giống nhau cái nhìn, vì vậy bắt đầu hỏi Đường Mục dự định. Dù sao nơi này mặc dù là Đường Mục gia, Sở Phỉ Linh thông minh, biết nơi này rất khả năng không phải trường lưu nơi. Nơi này không thế nào an toàn, hơn nữa nằm ở trung tâm thành phố, tương lai sẽ càng thêm không an toàn. Bằng vào chúng ta hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là săn giết tang thi, thích ứng mặt thế chiến đấu. Mặt khác chính là phải tìm một ít bảo vật. Ở mặt thế sau khi, rất nhiều thứ sẽ sản sinh biến dị, hình thành bảo vật. Những bảo vật này xưng là dị bảo. Mỗi một kiện dị bảo cũng là có thể vô hạn tiến hóa chí bảo. Trong tay ngươi hạt châu kia, trong tay ta thanh bảo kiếm này, cùng với quyển sách kia, cũng có thể xem như là dị bảo. Đường Mục đem kế hoạch của chính mình nói ra. Mà thế sau khi, bọn họ hiện tại khẩn yếu nhất chính là muốn thích ứng mặt thế chiến đấu. Bằng không đừng nói rời đi nơi này, coi như không hề rời đi nơi này, chỉ là trốn đi là rất khó ở mặt thế sinh tồn. Mặt thế sau khi, toàn bộ thế giới tràn ngập nguy hiểm, đang không có cường giả thành lập an toàn tụ tập địa trước, là không thể có chỗ an toàn. Muốn an toàn, chỉ có không ngừng chiến đấu. Đây là cái gì? Vừa lúc đó, Sở Phỉ Linh thấy Đường Mục lấy bảo kiếm đem cái kia nữ tang thi giết chết, cũng từ cái kia nữ tang thi đầu lâu bên trong lấy ra một viên thâm hạt châu màu đỏ, nhất thời tò mò hỏi, đây chính là thứ tốt, gọi là nguyên hạch. Đường Mục vừa nói chuyện, một bên đến cái kia nam biến dị tang thi đầu lâu trước mặt, y dạng họa hồ lô. Ở này nam tang thi đầu lâu bên trong, tương tự làm ra một viên hạt châu màu đỏ đến. Chỉ có điều này nam tang thi thể trên được hạt châu màu đỏ màu sắc so với cái kia nữ tang thi thể trên được hạt châu màu sắc thiển một điểm mà thôi. Nguyên hạch, tên như ý nghĩa, là nguyên khí hạt nhân. Bất kể là tang thi, vẫn là biến dị thú, tử vong sau khi, toàn thân nguyên khí có tỷ lệ nhất định tụ tập hình thành một viên nguyên khí hạt nhân. Đây chính là nguyên hạch. Đường Mục giải thích nói rằng, nguyên hạch là mặt thế sau khi tân văn minh giao dịch tiền, cũng là tiến hóa giả tu luyện cùng tiến hóa nhất định ai tầm. Vì lẽ đó ở mặt thế sau khi là tuyệt đối trọng yếu ai tầm mani mộc mộc. Ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy? Nghe được Đường Mục, Sở Phỉ Linh nhất thời dùng sùng bái ánh mắt nhìn Đường Mục nói rằng, hiển nhiên Đường Mục loại biến hóa này để Sở Phỉ Linh rất là hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn Đường Mục chuẩn bị, thật muốn biết thế giới tận thế muốn đến dáng vẻ. Điều này làm cho Sở Phỉ Linh rất là kinh ngạc. Ta ở tận thế trước phải đến quyển sách kia. Những tin tức này là quyển sách kia tự mang. Ta suy đoán quyển sách này hẳn là ghi chép tiên đoán bình thường tin tức. Những tin tức này ở ta chiếm được quyển sách này thời điểm liền truyền vào đến trong đầu của ta. Vì lẽ đó ta mới biết nhiều như vậy. Nguyên bản ta cho rằng những tin tức này là giả. Mà thế trước chuẩn bị cũng chỉ là để ngừa vạn nhất. Nhưng mà thế chân chính bạo phát, ta suy đoán cái kia sách vở truyền vào cho tin tức của ta hẳn là thật sự. Vì lẽ đó ta thứ A có thể hiểu được nhiều như vậy. Đường Mục đương nhiên không thể nói ra sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục sự tình. Càng không thể nói mình suýt chút nữa bị sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục cho đoạt xác. Nếu không là Đường Mục số may, người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng không có hắn bây giờ. Hay là một cái khác Đường Mục cũng khó nói. Vì lẽ đó bất kể là người xuyên Việt Đường Mục vẫn là sống lại giả Đường Mục bọn họ thế giới kia sự tình, Đường Mục làm vì chính mình bí mật lớn nhất là sẽ không nói cho bất luận người nào. Dù cho Sở Phỉ Linh như vậy người thân cận nhất, hắn cũng sẽ không nói cho. Đến không phải Đường Mục không tín nhiệm Sở Phỉ Linh, mà là đối với Sở Phỉ Linh một loại bảo vệ. Dù sao biết đến nhiều không hẳn là chuyện tốt, mà chính mình đối với mặt thế hiểu rõ. Đường Mục ở nghĩ một hồi, rất nhanh sẽ nghĩ đến một biện pháp giải quyết. Vậy thì là đẩy lên Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển quyển sách này mặt trên thư tịch, không phải là ghi chép tin tức đồ vật. Đường Mục được như vậy một cái bảo vật, chỉ có thể nói vận may của hắn. Hơn nữa mà thế sau khi bảo vật có thêm đi, ai cũng sẽ không chú ý tới một cái tiểu tiểu bảo vật không phải. Chính là ta chiếm được rất nhiều tin tức, vì lẽ đó những tin tức này rất có thể trở thành chúng ta tiếp tục sinh sống, cũng trở nên mạnh mẽ cơ sở. Đường Mục tự tin nói rằng, sau đó chuẩn bị mang theo Sở Phỉ Linh đối với nhà này nhà lớn tiến hành thanh lý. Dù sao nhà này nhà lớn tuy rằng trụ người không phải rất nhiều, nhưng nếu là không thanh lý, những kia biến thành tang thi người, ai biết theo thời gian trôi qua có thể hay không tiến hóa trở thành rất mạnh tang thi. Muốn như vậy, đến thời điểm coi như Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh ở tại nơi này tòa nhà cũng sẽ không cảm giác được an toàn. Đường Mục ra là một đống nhà cũ, nhà này trong phòng cư dân kỳ thực cũng không phải rất nhiều, phần lớn người đều chuyển đi phòng mới ở. Nơi này nhà cũ hoặc là bị cho thuê đi, hoặc là không mà cho thuê đi nhà, đều là những kia đến đây xê thành làm công người. Những người này đều là người trẻ tuổi, bình thường ở vào buổi tối đều ở bên ngoài lãng. Vì lẽ đó tuy rằng nhà này ôm lấy người không coi là nhiều, cũng không hề ít, nhưng bởi vì ở mặt thế bạo phát thời gian, rất nhiều hộ gia đình chưa có trở về, làm cho nhà này lâu hiện tại tồn tại người hẳn là sẽ không rất nhiều. Có ai không? Đường Mục mang theo Sở Phỉ Linh đầu tiên cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trên lầu mà đi. Lầu này trên chính là Đường Mục giết chết đôi kia biến dị tang thi, vợ chồng trụ nhà. Lúc này phòng này đã bị mở ra. Đường Mục cẩn thận hướng về phòng này tiến vào. Tuy rằng này tang thi, vợ chồng đã bị Đường Mục giết chết. Nhưng Đường Mục cũng không dám xem thường. Hơn nữa Đường Mục nếu là không có nhớ lầm, lầu này trên nữ chủ nhân thật giống yêu thích dưỡng súng vật. Ở mặt thế trước, thường thường mang theo một cái súng vật cậu ở trong tiểu khu cất bước. Nhưng hiện tại Đường Mục giết chết đôi kia biến thành tang thi, vợ chồng. Nhưng không có phát hiện bọn họ súng vật tồn tại. Điều này không khỏi làm cho Đường Mục cẩn thận lên. Hết chương.